Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 173.666 hào. Thân thù báo thù, đối với Phất Y tới nói vẫn luôn rất có ý nghĩa. Mượn dùng lực lượng càng cường đại vu hồi báo thù xác thật tiết kiệm sức lực và thời gian. Nhưng chính tay đâm kẻ thù loại này đơn giản thô bạo phương thức mới nhất hợp nàng tâm ý, người chết. Mặt đem nàng đánh đến như thế thê thảm, nếu không phải bị Quảng Văn Các vớt trở về tắc mấy viên chân phẩm đan dược, hiện tại nói không chừng đều đã ngã xuống. Nàng còn có biển sao trời mênh mông không đi chinh phục, còn có vô số thần bí cùng không biết không đi thăm dò. Huống chi nàng như thế mỹ mạo, như thế nào có thể dễ dàng chết? Ác linh cốc thật là không một cái thứ tốt. Loại này có thất bất công nói đặt ở bất luận cái gì thế lực đều không thích hợp. Chỉ có này một chỉnh sơn cốc tà tu. Một cái so một cái chán ghét, từ ở trong thành chỉ vào nàng cái mũi khai mắng áo xám nữ tu. Đến vây khốn 30 dư danh tu sĩ uy hiếp nàng quỳ xuống xin tha mạo mỹ nam tu. Lại đến đánh báo thù danh hào tu luyện sát lục đạo kim đan viên mãn người chết mặt. Làm được sự, nói ra nói. Không có một chỗ không lệnh nàng tâm sinh chán ghét, ác linh cốc tựa như một cái bồi dưỡng độc trùng. Đồ đựng, bên trong tất cả đều là ong ong chấn cánh tiểu độc trùng. Chụp chết một cái lại tới một đám, thực lực một cái không bằng một cái. Toàn dựa vào âm độc cùng lấy cường khinh nhược tạo thế, chỉ mong chuyến này thuận lợi. Tứ đại các chân nhân tốt nhất giải quyết rớt Trình Liên Ngọc. Nhổ cỏ tận gốc mới có thể ngăn chặn hậu hoạn. Xuân phong thổi lại sinh, loại sự tình này tốt nhất không cần phát sinh. Phất Y cảm giác chính mình tay chân đã khôi phục sức lực. Lệnh nàng kinh ngạc chính là, từ tụ linh trên giường ngọc xoay người ngồi dậy khi, thế nhưng chưa từng cảm giác được nửa điểm không ổn. Thật giống như nàng chỉ là nằm ở chỗ này nghỉ ngơi một trận, mà không phải vừa mới trọng thương khôi phục. Nàng ngồi xếp bằng ở trên giường, ý đồ vận chuyển một chút linh lực. Đan điền thức hải đều là hoàn hảo không tổn hao gì. Còn lại nước thuốc còn tại tầm bổ thân thể cùng kinh mạch. Cả người ấm áp, lại không cảm giác được âm lãnh đến xương hàn ý, song ngư phía trên. Càn khôn hướng nàng truyền đạt ra nhàn nhạt vui sướng. Tiếp theo lại lâm vào ngủ say. Nàng thương thế có thể sử dụng hiếm quý đan dược khôi phục. Càn khôn hao tổn cũng chỉ có dựa hắc ngư hơi thở tầm bổ, cũng may người chết mặt đều không phải là thực lực kinh người cường công hình tu sĩ. Sở trường ở chỗ thao túng người khổng lồ con rối cùng tà khí. Đối bản mạng kiếm thương tổn không tính là quá lớn. Nếu là gặp được đồng dạng sử dụng đao kiếm trường thương cao giai, càn khôn vô cùng có khả năng bị đánh cho trọng thương, đúc kiếm tài liệu lại hảo. Hiện giờ cũng chỉ là một thanh nhị giai siêu phẩm pháp khí. Xác thực tới nói, càn khôn giống như là bao vây ở vài trọng độn vật bên trong lợi kiếm. Yêu cầu một tầng tầng phá vỡ gông cùm xiềng xích mới có thể hiện ra chân chính bộ dáng tới. Càn khôn không cần tăng thêm bất luận cái gì bảo vật luyện thêm vào. Tiến giai chỉ cùng Phất Y cảnh giới có quan hệ. Đãi nàng đột phá đến kim đan kỳ, kiếm phẩm giai sẽ tự tùy theo tăng lên vì tam giai pháp bảo. Thấy càn khôn linh trí như thường, chỉ là lược hiện mệt mỏi, Phất Y hoàn toàn yên lòng. Tùy ý thần diệu hắc ngư hơi thở cuồn cuộn không ngừng mà rót vào kiếm chung, nhắm mắt tu luyện một trận, cửa động linh quang hiện ra. Một đạo đưa tin phủ phiêu đãng ở trận pháp ngoại, đem nàng từ nửa nhập định trạng thái đánh thức. Thần thức vừa động đem bùa chú thu hồi trong tay, vừa thấy đúng là Tống Tư Họa phát tới xác định nàng thân ở nơi nào. Nhưng có trở ngại, Phất Y hồi phục sau không hề tĩnh tọa tu luyện. Từ tỉnh lại đến nay đã có nửa tháng. Nàng tính toán đi ra ngoài dạo thượng một dạo. Chẳng sợ không dự thi cũng phải đi bí cảnh chung nhìn một cái náo nhiệt. Thuận tiện vì xâm nhập chung tái Tống Tư Họa nổi giận, Minh Tố Ngọc từng làm nàng quay lại tùy tâm làm nguyên anh chân nhân. Muốn tìm được nàng dễ như trở bàn tay. Nhưng xuất phát từ lễ nói, Phất Y vẫn là để lại một quả đưa tin phù ở động phủ ngọc trên bàn. Theo sau tế ra trầm vụ ngự kiếm mà đi, cư nhiên không ở Tinh La Thành. Phất Y che lại đầu, Không nghĩ tới Minh Tố Ngọc động phủ cư nhiên rời thành trì như vậy xa. Chiếu nàng tốc độ, hơn phân nửa muốn phi cái 3-4 thiên tài có thể đến. Xanh biếc không trung như sâu không lường được hồ nước. Phất y như là nhẹ nhàng bay qua mặt hồ thuyền nhỏ. Liền một tia dấu vết đều không có lưu lại, sơn dã ao hồ. Thành trì thôn xóm, mỗi một chỗ đều so ngày thường an tĩnh. Không trung không có tu sĩ cùng yêu thú trải qua. Giống như toàn bộ Bích Tiêu vực sinh linh đều bị lôi đài tái cấp hấp dẫn đi, phất y một đường hành. Đến Thông Thuận, trừ bỏ tất yếu đả tọa khôi phục. Còn lại thời gian tất cả đều ở không trung vui sướng phi hành. Trầm Vụ khó được đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Đến Tinh La Thành ngoại tốn thời gian so dự tính thiếu một ngày. Nhảy xuống đất mặt thu kiếm khi, phất y còn có chút chưa đã thèm, vào thành khi. Trúc cơ trung kỳ thủ vệ nhìn đến phất y bên hông lôi đài tái lệnh bài. Lại lấy thần thức quét đến sau lưng 666 hào. Biểu tình tức khắc từ lười biếng diện than mặt trở nên kinh tủng. Theo sau liền ánh mắt đều tràn ngập kính sợ, đạo hữu là 666 hào. Thất kính thất kính, phía trên có lệnh, tiến vào trung tái giả không cần giao nộp vào thành linh thạch. Trực tiếp thông hành chính là, đa tạ đạo hữu, phất y chiều hắn chắp tay, bước đi nhanh xuyên qua hộ thành đại trận, đi rồi hảo xa đều còn cảm giác được. Cửa thành thủ vệ nhóm ánh mắt còn tại sau lưng quét tới quét lui. Người sợ nổi danh linh thỏ sợ tráng. Vẫn là sớm giải quyết nơi này sự sớm rời đi thì tốt hơn. Phất y bị người khen đến vui vẻ về vui vẻ. Nhưng tâm cảnh cho phép. Tuyệt không sẽ bởi vậy lâng lâng. Nhận không rõ chính mình hiện giờ chân thật tình huống. Hiện tại bị người phủng đến cao. Nói không chừng ngày nào đó lại sẽ bị ngã xuống. Nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Nàng nhưng không nghĩ nhân nổi danh mà chiêu thượng cái gì phiền toái, đi vào trong thành quảng. Trường khi, chấn thủ trúc cơ nữ tu càng là liếc mắt một cái liền đem nàng nhận ra tới. 666 hào đạo hữu. Không cần xếp hàng, trực tiếp lại đây vào trận đi. Phất y thấy chung quanh nghị luận sôi nổi. Phần lớn vẫn là nhiệt tình tán dương. Vội vàng xua tay cự tuyệt nói. Đa tạ đạo hữu hảo ý. Ta ấn quy củ là được. Nàng lại không có làm cái gì đối tu tiên vực có công đại sự. Bất quá là đem hết toàn lực tự bảo vệ mình mà thôi. Nếu sơ có nho nhỏ danh khí ngay cả đội đều không bài. Về sau làm cái gì đại sự chẳng phải là muốn túm đến thiên ngoại đi. Nàng chính là thật sự phải làm đại sự người. Cho nên, điệu thấp tinh thần muốn từ trúc cơ kỳ nắm lên, ở chú mục lễ trung xếp hàng tiến vào truyền tống trận. Chung quanh tu sĩ lại là một đốn khoa trương tán dương. Thế gian này đối cường giả kính sợ luôn luôn như thế. Ngay cả cường giả uống một ngụm linh trà phun tới. Kia đều là chứa đầy thâm ý, phất y rất rõ ràng điểm này. Đối mọi người cũng không đáng lấy quá nhiều chú ý. Trong lòng yên lặng tính toán lôi đài tái kết thúc đại khái thời gian. Ở trận pháp linh quang chợt lóe lúc sau lại lần nữa đi vào bí cảnh, đưa tin xác định Tống Tư Họa. Phương vị, hai người thực mau ở hơi chút thanh tịnh chỗ hội hợp. Thấy nàng nửa điểm không giống thương hoạn. Tống Tư Họa kinh ngạc đến lông mày đều mau dương trời cao đi, phất y ngắn gọn mà truyền âm báo cho. Được cứu vớt sau sự, chỉ giấu đi tứ đại các quét sạch kế hoạch. Nói là Quảng Văn các minh chân nhân hảo tâm tặng dược. Dùng tới hảo đan dược cứu nàng một mạng, ngươi bên này chiến cuộc như thế nào? Không nghĩ tới lần này vận khí cực hảo. Tiến vào trung tái sau đã đánh 5 chàng lôi đài. 5 lần thắng liên tiếp. Chỉ cần lại thắng một lần là có thể tiến vào trận chung kết. Khoảng cách linh lung các lại gần một bước đâu. Tống Tư Họa cười đến ôn nhu thẹn thùng. Trong mắt đều là tàng không được vui mừng, phất y còn không có tới kịp nói thượng một câu chúc mừng. Liền nghe được cách đó không xa truyền đến một đạo chói tai châm chọc, ha ha. Còn lo lắng có thể hay không tiến linh lung các. Đều leo lên kim quang lấp lánh nhân vật. Thuận tay kéo một phen. Còn không phải muốn đi nào một các liền đi đâu một các. Tống Tư Họa xấu hổ mà kéo kéo phất y tay áo. Truyền âm nói. Chúng ta đi thôi. Phía trước ta thắng hiểm hắn mấy chiêu. đây là không cao hứng đâu, Phất Y mới mặc kệ nhiều như vậy. Xoay người hướng về phía tên kia biểu tình khắc nghiệt nam tu nói. Ngươi đây là ăn toan quả tử đi. Không phục liền hạ khiêu chiến thư đi. Thiếu ở chỗ này âm dương quái khí. Nam tu vừa nghe khiêu chiến thư. Sắc mặt xoát địa một bạch. Xoay người không còn có nhiều lời nửa câu. Chỉ là nửa hạp trong ánh mắt vẫn cứ mang theo không cam lòng. Hết chương.